Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1450, gió chiều nào theo chiều ấy. Góc truyện audio.com, Giả Nhã Kỳ là một vị nhị tuyến diễn viên, ở TV thượng tương đối sinh động, cũng ở mấy bộ điện ảnh chung gánh cương quá nữ số 2. Nữ số 3, lại trước nay không cơ hội đi diễn nữ nhất hào. Lý Nhược Hề phòng làm việc khai trương cùng ngày, nàng kiến thức tới rồi Lâm Hoan Cường đại nhân mạch. Lúc ấy liền tưởng đi ăn máng khác, sau lại trải qua một phen vận tác, nàng rốt cuộc được như ý nguyện gia nhập vào Lý Nhược Hề phòng làm việc. Nhưng mà không như mong muốn, ở Lý Nhược Hề phòng làm việc nàng được đến cơ hội thiếu đáng thương. Căn bản không có hưởng thụ đến Lâm Hoan nhân mạch tiền lãi. Chính là, chúng ta tới Lý Nhược Hề phòng làm việc chính là hướng về phía Lâm thiếu tên tuổi tới. Kết quả tới về sau đâu? Căn bản liền Lâm thiếu mặt cũng không thấy, đến nỗi diễn nghệ tài nguyên liền càng là thiếu lệnh người giận sôi. Một bên trừ xì gà Vương Tranh oán hận nói, Vương Tranh chỉ là danh tam tuyến diễn viên, liền Giả Nhã Kỳ đều không bằng, những người khác cũng đều vẻ mặt xóa xóa bất bình, sôi nổi đại kể khổ. Được rồi, nếu mọi người đều quyết định rời đi Lý Nhược Hề phòng làm việc, kia chúng ta phải cộng lại nên làm như thế nào mới có thể đạt tới mục đích. Lại không cần cùng Lý Nhược Hề, Lâm thiếu xé rách mặt, Giả Nhã Kỳ vỗ vỗ bàn tay, trầm giọng nói, ở giới giải trí trà trộn, kiêng kỵ nhất chính là đắc tội với người, đặc biệt là đắc tội một phương đại lão. Một khi đắc tội Lâm Hoan như vậy đại lão, bị phong sát rời khỏi giới giải trí đều là nhẹ. Nhân ra tùy tiện thiết cái cục là có thể làm ngươi thân bại danh liệt, thậm chí quán thượng lao ngục tai ương. Mấy năm trước sự tình liền không nói, liền nói gần nhất một cái nhị tuyến nam tinh bởi vì đắc tội nào đó nhà làm phim. Kết quả đã bị nhân thiết cái cục, toàn bộ cường ít tội danh, tinh đồ tẫn hủy không nói. Đời này đều xong rồi, ta cảm thấy Lâm thiếu không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người. Chỉ cần chúng ta mở ra nói, hắn khẳng định sẽ không cường lưu. Chu Thông Minh nhíu mày nói, khó nói a. Giả Nhã Kỳ lắc lắc đầu, cười lạnh nói, này đó đại thiếu nhất để ý chính mình thể diện, nếu là chúng ta cùng nhau đi khẳng định sẽ chọc giận hắn. Kia làm sao bây giờ, chiếu ngươi cách nói chúng ta đi là tử lộ một cái. Lưu lại là sống không bằng chết. Cảm tình chúng ta chính là nhảy vào hố lửa ra không được đúng không? Vương Tranh bất mãn nói. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc có đi hay không a? Những người khác cũng phụ họa nói. Các ngươi đừng quên, vừa rồi Nhã Kỳ đã ở trong điện thoại nói chúng ta phải rời khỏi phòng làm việc sự tình. Chúng ta đi ăn máng khác sự là tên đã trên dây không thể không đã phát a. Chu Thông Minh lắc lắc đầu. Cười khổ mà nói. Lời này vừa nói ra, Giả Nhã Kỳ sắc mặt tức khắc khó coi lên, cho tới nay Giả Nhã Kỳ đều xem Lý Nhược Hề không vừa mắt. Vừa rồi nhận được Lý Nhược Hề điện thoại sau, vì xính nhất thời cực nhanh nàng mới nói ra kia phiên lời nói. Tính, nói này đó cũng chưa ý nghĩa, chúng ta là cần thiết phải đi, ta xem vẫn là liên hệ Hạ Lâm thiếu đi, giáp mặt đem nói rõ ràng, chúng ta đem tư thái bãi thấp một chút. Thật sự không được, Nhã Kỳ, Thông Minh, các ngươi có thể xác, dụ Lâm thiếu. Vương Tranh vỗ vỗ tay, trầm giọng nói, Lâm Hoan hiện tại hoa tâm chi danh truyền xa, Giả Nhã Kỳ cùng Chu Thông Minh lại đều là mỹ diễm nữ nhân. Hai nàng liên thủ xuất kích, nói vậy có thể làm Lâm Hoan tiêu hòa. Lời này vừa nói ra, Giả Nhã Kỳ cùng Chu Thông Minh sắc mặt tề biến. Các nàng trong lòng xác thật tồn bế lên Lâm Hoan này đại thô chân ý tưởng. Nhưng có ý tưởng cùng bị người bắt được trên mặt bàn nói lại là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Các nàng ở màn ảnh thượng chính là thanh thuần đại danh tự A, Vương Tranh. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người câm. Ta đảo cảm thấy ngươi có thể đi tranh Thái Lan, lại đi tranh Nam Cao Lệ. Lâm thiếu nhìn quen đứng đầu mỹ nữ. Nói không chừng sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Hai nàng ngươi một lời ta một ngữ chào phúng lên. Những người khác tức khắc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tiến đến một khối còn không có thương nghị ra cái gì kết quả. Hiện tại liền có bùng nổ nội chiến xu thế. Quá mẹ nó khôi hài. Vương Tranh há miệng thở dốc, vừa muốn mở miệng phản kích hai câu. Một bên đang ở lật xem Weibo Lưu Dai Dai đột nhiên kêu lên. Cái gì, Ioni, Quỳnh cùng Carlos, Piers đi Lý Nhược Hề phòng làm việc. Carlos, Piers đạo diễn muốn ở Lý Nhược Hề phòng làm việc kỳ hạng nghệ sĩ chọn lựa nam một cùng nữ số 2 cùng với mặt khác vai phụ. Cái gì, Carlos, Piers đạo diễn đi phòng làm việc. Piers đạo diễn muốn từ phòng làm việc kỳ hạng nghệ sĩ chọn lựa nam một. Ngọa tào, thiệt hay giả, này băng nhân một đám đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lý Nhược Hề mới vừa đã phát Weibo, các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lưu Dai Dai cũng không ngẩng đầu lên nói, không ai chú ý tới. Giờ phút này nàng trên mặt lộ ra phi thường mịt mờ hối hận cảm xúc. Lời này vừa nói ra, tức khắc một trận binh hoang mã loạn. Tất cả mọi người móc di động ra điểm vào Lý Nhược Hề Weibo xem xét lên. Chỉ thấy Lý Nhược Hề vừa mới đổi mới Weibo chung có một chương nàng cùng Carlos, Piers, Ioni, Quỳnh chụp ảnh chung, xem cảnh vật chung quanh xác thật là phòng làm việc bên trong. Sau một lúc lâu, những người này trong mắt đều thả ra như sói đói giống nhau hung ác. Đói khát ánh mắt, nhìn đến con mồi ánh mắt, xin lỗi. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện tình muốn đi xử lý. Trước triệt, Vương Tranh bất động thanh sắc cầm di động đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Khụ, ta đột nhiên nhớ lại tới chung cư khí than không quan. Lưu Dai Dai buông di động, nhắc tới bóp đầm liền đi ra ngoài. Những người khác liếc nhau, cũng vội vàng đứng lên tới. Thần mẹ nó có việc gấp à. Thần mẹ nó khí than không quan a, các ngươi còn không phải là tưởng một mình trở lại phòng làm việc. Hảo bị Carlos, Piers đạo diễn lựa chọn sao? Giả Nhã Kỳ cùng Chu Thông Minh liếc nhau, cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Carlos, Piers không chỉ có là muốn chọn lựa nam một, còn muốn chọn lựa nữ số 2. Hoa Hạ nhiều ít một đường nữ tinh tham diễn phim bom tấn Hollywood chỉ có thể được đến một cái diễn vai quần chúng nhân vật. Nếu là chính mình có thể bắt lấy nữ số 2 thiên A, trong nháy mắt là có thể nhảy thăng vì một đường nữ tinh. Giờ phút này, Lý Nhược Hề phòng làm việc nội, Lâm Hoan đang theo Quỳnh, Piết nhiệt trò chuyện cái gì, mà Lâm Kiều cùng Lý Nhược Hề, Thẩm Giai Nghi đều ở không ngừng tiếp theo điện thoại. Từ Lý Nhược Hề phát ra cái kêu Weibo sau, liền có rất nhiều trong vòng người đánh tới điện thoại cố vấn Carlos. Piers đạo diễn tân điện ảnh sự tình, đây chính là một khối đại thịt mỡ, ai không nghĩ cắn thượng một ngụm. Đúng lúc này, phòng làm việc đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, tiếp theo Giả Nhã Kỳ, Chu Thông Minh, Vương Tranh đám người phía sau tiếp trước vọt tiến vào. Ai nha ngượng ngùng a Nhược Hề tỷ, vừa rồi ta là cùng ngươi nói giỡn lạp, Nhược Hề, đều do Nhã Kỳ, phi nói muốn chỉ đùa một chút dọa dọa ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự a. Bọn họ vừa tiến đến liền đối với Lý Nhược Hề giải thích lên. Đồng thời từng đôi mắt ở bốn phía dao động làm như đang tìm kiếm cái gì. Rốt cuộc, bọn họ thấy được đang ở cùng Lâm Hoan nói chuyện phiếm Carlos. Piers, từng đôi trong ánh mắt đều toát ra tinh quang. Tiếp theo bọn họ lại thấy được Lâm Hoan. Trong mắt tinh quang càng tăng lên số phân. Piers đạo diễn, ta là Giả Nhã Kỳ a, ta quá thích ngài chụp điện ảnh. Ai nha, Lâm Thiếu, ngài cũng tại đây a, Nhã Kỳ nhớ ngươi muốn chết. Khi nói chuyện Giả Nhã Kỳ liền phải hướng Lâm Hoan trên người dán. Đúng lúc này, Chu Thông Minh đã một cái bước xa đi vào nàng trước người. Chủ động cầm Lâm Hoan tay nói, Lâm Thiếu, ta là Chu Thông Minh, ở Minh Châu khách sạn trước gặp qua ngài. Ngài còn nhớ rõ sao? Lâm Thiếu Vương Tranh, Lưu Dai Dai đám người cũng đều sôi nổi tiến lên chào hỏi. Kia phó cung kính bộ dáng tựa như nô tài nhìn thấy chủ tử giống nhau. Cách chương.